Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 231, Không Vương đổ ma trận. Thanh âm này toàn bộ tiên người trên núi toàn cũng nghe được. Đặc biệt là cái kia mạnh mẽ thánh uy, càng là bao phủ ở người sở hữu đỉnh đầu, nhường phía trên ngọn tiên sơn hết thảy vương cấp cường giả sợ hãi không ngớt. Cái tên này nổi điên làm gì? Tiên sơn nơi nào đó, thiên quyền thánh tử tu hành bị cắt đứt, khẽ nhíu mày, đi ra ngoài, không nghĩ tới đều như thế mạnh. Khác một chỗ ngóc ngách, ma văn thánh tử trong mắt lóe ra kinh sắc, nguyên tưởng rằng trải qua khắc khổ tu hành, tu vi của hắn có thể đuổi theo tinh hà thánh quân một ít. Không nghĩ tới hôm nay không những không thu nhỏ lại, trái lại chênh lệch càng to lớn hơn. Điều này làm cho hắn có chút ủ rũ. Một lát sau, tinh hà minh hết thảy vương cấp cường giả toàn bộ từ tiên sơn các góc bên trong chui ra. Đi tới tiên sơn trên đỉnh ngọn núi, một mặt mờ mịt nhìn về phía nổi giận đùng đùng tinh hà thánh quân. Thánh quân đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Thánh quân đại nhân, có gì phân phó? Ngoạc kép, tinh viêm ngã xuống. Tinh hà thánh quân nhìn một chút chúng vương giả, nghiến răng nghiến lợi địa nói. Làm sao có khả năng? Thánh tử đại nhân nhưng là thánh giai, làm sao sẽ ngã xuống? Xảy ra chuyện gì? Là ai ra tay? Chúng tinh hà liên minh vương giả tất cả đều kinh hãi đến biến sắc. Phải biết tinh hà thánh tử vậy cũng là bọn họ tinh hà liên minh hai đại trụ cột một trong. Bây giờ trụ cột đột nhiên sụp, tin tức này đối với bọn họ tới nói không khác nào sấm sét giữa trời quang. Trời đất sụp đổ, liền ngay cả xa xa sáp lại cái khác thiên kiêu sắc mặt cũng mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Một từ năm đó, thập đại thiên kiêu một không nhiều, đúng là ngã xuống cửu tinh minh thánh tử cùng Dương Yên. Bây giờ dĩ nhiên lại ngã xuống một, hơn nữa còn là không bao lâu trước cùng bọn họ chuyện trò vui vẻ tinh hà thánh tử. Thánh quân, đến cùng phát sinh cái gì? Phụ thuộc vào tinh hà liên minh một cái khác thánh giai Bắc Diễn Ma Thánh ba chân bốn cẳng. Đầy mặt đau đớn địa đi tới tinh hà thánh quân trước hỏi. Hắn cùng tinh hà thánh tử nguyên vốn là bạn thân, sở dĩ quy phụ đến tinh hà liên minh dưới trướng, 7/10 là bởi vì tinh hà thánh tử nguyên nhân. Bây giờ đột nhiên nghe được bạn thân ngã xuống tin tức, điều này làm cho hắn làm sao không đau lòng. Hẳn là có nơi sâu xa trong vũ trụ chủng tộc sớm giáng lâm. Có điều không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chỉ có một người. Tinh hà thánh quân lạnh lùng nói, trong mắt cừu hận không hề che giấu. Này vừa nói, coi như là cùng tinh hà liên minh không hợp nhau thiên quyền thánh tử mấy người cũng biến sắc. Dựa theo bọn họ trước kia tính toán, loại cường giả cấp bậc này chí ít còn muốn 3 năm sau mới phải xuất hiện. Mà thời gian 3 năm đầy đủ bọn họ ứng phó tất cả vấn đề. Trên thực tế, bọn họ ở trong không ít người cũng đã trong bóng tối an bài. Nhưng hôm nay sớm giáng lâm, đây là đem bọn họ đánh trở tay không kịp. Tinh hà, ngươi có thể có biện pháp ứng đối? Thiên quyền thánh tử nghiêm túc vô cùng hỏi. Ta tinh hà liên minh có một nguyên trận, tên là Ngàn Vương Đồ Ma Trận. Nguyên bản ta nghĩ ở trong vòng 3 năm bồi dưỡng được 1.000 vương cấp cường giả. Nhưng hiện tại không kịp. Bây giờ ta tinh hà liên minh hai tòa đại lục tổng cộng cũng chỉ có 700 vị vương cấp cường giả. Còn kém 300 vị. Tinh hà thánh quân vừa nói một bên nhìn về phía chư vị ở đây cấp thánh. Trong ánh mắt ý tứ hết sức rõ ràng. 700 vị vương giả. Chúng thiên kiêu nghe này trong mắt tất cả đều né qua khiếp sợ ánh sáng. Trước bọn họ cho rằng tinh hà liên minh vương giả mấy đại khái ở 500 vị. Không nghĩ tới dĩ nhiên có 700. Chuyện này quả thật khủng bố như vậy. Lâm Diệu đối với này cũng không phải bất ngờ. Dù sao dưới tay hắn thì có 100-200 vị vương cấp cường giả. này vẫn là hắn cùng cửu tinh liên minh lúc chiến đấu giết không ít điều kiện tiên quyết. Tinh Hà liên minh làm đại lục hung hăng nhất lực, chiếm cứ Nam Bắc Mỹ Châu hai tòa đại lục. Hơn nữa trận pháp cần hết sức bồi dưỡng, có 700 tên vương cấp cường giả không tính quá mức khuếch đại. Ngươi là muốn hướng về chúng ta mượn người? Thiên quyền thánh tử mắt sáng lên, rõ ràng lại đang đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Tinh Hà thánh quân nhìn thấy hắn ánh mắt này, tức giận lập tức liền dâng lên trên. Quát, vào lúc này thu hồi ngươi kế vặt đi. Tên kia tựa hồ là một loại nào đó tà ác chủng tộc, có thể nuốt chửng người khác nguyên lực tu vi cường hóa bản thân. Ngươi cho rằng nếu như chúng ta Tinh Hà liên minh thất bại, các ngươi thiên quyền tinh sẽ có kết quả tốt à? Nghe này, trong đám người Lâm Diệu âm thầm nặn nặn nắm đấm, nuốt chửng người khác nguyên lực tu vi cường hóa bản thân. Hắn thật giống cũng sẽ cái trò này à? Chỉ có điều tựa hồ hắn chỉ có thể nuốt chửng cấp thánh nguyên linh. Nuốt chửng người khác nguyên lực tu vi cường hóa bản thân. Chẳng lẽ là vệ ma bộ tộc? Thiên quyền thánh tử ánh mắt ánh sáng biến mất, thay vào đó chính là một vệt hoảng sợ. Cái gì vệ ma bộ tộc? Ma văn thánh tử tò mò hỏi. Nơi sâu xa trong vũ trụ u ác tính chủng tộc, rất lập độc hành, không có mẫu tinh, cực nhỏ xuất hiện, tu hành phương thức chính là nuốt chửng người khác tu vi. Tiến cảnh cực nhanh, mỗi lần xuất hiện đều có thể nhấc lên gió tanh mưa máu. Động thì lại tàn sát ngàn tỷ, là nhường những kia khủng bố chủng tộc đều phải vì thế mà đau đầu tồn tại. Nghe được thiên quyền thánh tử giải thích, ở đây hết thảy cấp thánh đều trầm mặc. Qua hồi lâu, Ma Văn thánh tử nói chuyện. Tinh Hà thánh quân, ta có thể cho ngươi mượn 100 tên vương giả. Hắn một vùng đầu, mấy cái thiên kiêu dồn dập mở miệng tỏ thái độ. Ta băng ma tộc cũng có thể cho ngươi mượn 50 tên vương giả. Thôi, ta thiên quyền tinh 100 tên vương giả vẫn là lấy ra được đến. Ta cũng có thể cho ngươi mượn 50 tên vương giả. Hải Nguyệt thánh nữ ngưng trọng nói. Thấy mấy câu nói trong lúc đó 300 tên vương giả cũng đã tập hợp. Tinh Hà thánh quân hoàn toàn yên tâm. Lần này ta sẽ không để cho các vị không công ra tay. Sau đó ta sẽ cho các vị mỗi người đưa lên một viên tinh hà chi tinh. Xem là làm tạ ơn. Mấy cái cấp thánh nghe được tinh hà chi tinh bốn chữ từng cái trong mắt lộ ra kích động. Ánh sáng, một viên tinh hà chi tinh giá trị chí ít ở ngàn khối cấp cao nguyên thạch trở lên. Chính là rèn đúc thánh khí đỉnh cấp vật liệu. Như vậy tạ ơn có thể nói là thập phần hào phóng. Cái kia đa tạ thánh quân hảo ý, chúng ta hiện tại liền liên hệ dưới trướng, nhường bọn họ phái vương giả hết tốc lực chạy tới Mỹ Châu Đại Lục. Ngoặc kép, lúc này chúng thiên kiêu cơ bản đem Lâm Diệu cho triệt để quên qua. Ở trong mắt bọn họ Lam Nhãn tộc chỉ là cái tiểu tộc. Chỉ có điều xảy ra chuyện ngoài ý muốn mới sinh ra Lam Diệu bực này thiên tài. Vì lẽ đó luận gốc gác khẳng định không sánh được bọn họ. Bởi vậy bọn họ cũng không quá nghiêm khắc, Lâm Diệu cũng phái ra vương cấp cường giả trợ giúp. Không thấy nhân gia mang tới bên trong ngọn tiên sơn đến vương cấp không một là Lam Nhãn tộc sao? Nếu như có nội tình, ai còn sẽ tiện nghi ngoại tộc phụ thuộc vương cấp? Việc này lại như mở từ thiện đại hội. Không ai sẽ cưỡng cầu một bản thân còn cần quyên tiền người đi làm từ thiện. Có thiên vương phục ma trận, coi như tên kia là đế cấp cường giả, cũng đến bé ngoan đền tội. Chư vị có thể muốn đi Mỹ Châu Đại Lục quan ta giết ma. Tinh Hà thánh quân giờ khắc này trong lòng rốt cục thoải mái điểm. Nhìn về phía mọi người hỏi, nếu có thể đối đầu đế cấp cường giả, cái kia chúng ta đi cũng là không ý nghĩa, hay là không đi đi? Thiên quyền thánh tử ha ha cười nói, có thể đối đầu đế cấp cường giả trận pháp nếu như thất bại. Vậy hắn nhóm qua chính là chịu chết, mà nếu như thành công, trời mới biết Tinh Hà Thánh Quân có biết dùng hay không Thiên Vương phục ma trận đối phó bọn họ. Vì lẽ đó bảo hiểm tình huống, hay là không đi tuyệt vời. Chúng ta ở đây lẳng lặng chờ tin vui là có thể. Ma Văn Thánh Tử theo phụ họa nói, cái này ngược lại cũng đúng đáng tiếc. Tinh Hà Thánh Quân nhìn ra tâm tư của bọn họ, lúc này không nói thêm nữa. Mang theo hơn 20 tên Tinh Hà Liên Minh đỉnh cấp vương giả xoay người rời đi. Không bao lâu liền biến mất ở Tiên Sơn phụ cận trong mây mù. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.